Chương 3499 cường giả tụ hội. Không có nếu như, Trường Sinh chân nhân cắt lời lão tổ Chu Tường Võ Đình nói. Ta tin tưởng đệ tử Trường Sinh cốc tuyệt không luyện công pháp huyết vệ gì đấy, tuyệt không phải ma đầu, Trường Sinh đạo thống có thể đảm bảo thay hắn. Sợ rằng không thể. Sau khi Trường Sinh chân nhân nói xong, Dương Minh Tán nhàn nhẹ lắc đầu. Nếu Trường Sinh đạo thống đã nhận Lý Tất Giả là thủ tịch đại đệ tử rồi thì không thể đảm bảo thay hắn. Trường Sinh đạo thống càng phải phân rõ giới tuyến, đây là quy tắc. Sao hả, Tán nhân muốn sống mãi với ta sao? Trường Sinh chân nhân nhìn Dương Minh Tán nhân nói. Dương Minh Tán nhân vẫn bình tĩnh y như cũ nói. Cũng không phải muốn chống đối chân nhân, chỉ là trần thuật sự thật. Nếu mà Trường Sinh cốc muốn đảm bảo thay hắn thì nên loại bỏ hắn khỏi vị trí thủ tịch đại đệ tử. Bằng không thì công tư không phân, quan trọng như vậy là chuyện lớn ảnh hưởng toàn bộ vạn thống giới. Ta cảm thấy lời này có đạo lý, chứ này ảnh hưởng đến sự hưng suy vạn thế của vạn thống giới, không thể vì tâm tư mà chậm chế. Nhất thời vô số đạo thống lần lượt phụ họa, ai cũng ủng hộ. Lời của Dương Minh Tán Nhân không phải không có đạo lý, lời nàng không nhằm vào Lý Thất Giả hoặc nhằm vào Trường Sinh Cốc, nói vậy là ôm thái độ công bằng giải quyết việc chung. Mộc thiếu chủ tới. Ngay khi các đạo thống tranh luận không ngớt, có tiếng quát vang, tiếng quát chấn động ngôi sao trên trời run lẩy bẩy. Chỉ nghe đùng đùng đùng, theo một chiếc thần xa chạy tới nghiền nát hư không. Thần xa tuôn trào ô quang, thanh loan kéo xe, khí thế uy hiếp bát hoang. Thế có bốn chân thần đang tiền hộ giá, mọi người không khỏi hít lạnh. Trên thần xa, chỉ thấy Mộc thiếu chủ đang ngồi thẳng lưng, trái ôm phải ấp như cũ, có tư thế bế nghế cửu thiên thập địa. Khi hắn đứng đây thì lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Mọi người là vội nhìn hắn, nhưng mà một số người thấy Mộc thiếu chủ bày giá lớn như thế, nhất là con trái ôm phải ấp, lòng lại khó chịu. Cái giá quá lớn rồi, có người hừ lạnh lòng bất mãn. Nhưng mà khi Mộc thiếu thần tới nơi thì các lão tổ đạo thống như Bàn Long đạo thống, Kiếm chủng, Tịnh Dương đạo thống vội vàng đứng lên. Đông đảo đạo thống nào vẫn an Mộc thiếu thần. Ngay cả lão tổ Chu Tương Võ Đỉnh tuy không chào đón nhưng cũng là đứng dậy vấn an. Từ đến cuối chỉ có hàng ngũ Trường Sinh chân nhân Dương Minh Tán nhân là không đứng dậy, và cũng chỉ có đạo thống như họ mới có tư cách ngồi yên không nhúc nhích. Có những đạo thống khác dù không nịnh nọt Mộc thiếu thần cũng không dám đắc tội, nhất là đệ tử Kiếm chủng. Ngay cả lão tổ thấy Mộc thiếu thần thì cực kỳ cung kính, giống như là nghênh đón thiếu chủ của mình. Sao Kiếm chủng lại cung kính Mộc thiếu thần như vậy? Thế Kiếm chủng cung kính quá mức, có người nói nhỏ. Nghe nói sau khi Mộc thiếu thần tới Kim Tiễn Lạc Địa đã giúp Kiếm chủng tìm được kiếm phần mà Kiếm chủng đã mất từ lâu. Mộc thiếu thần là truyền tụ kiếm pháp ở trong kiếm phần lại cho Kiếm chủng, điều này với Kiếm chủng là ân trọng như núi. Trên dưới Kiếm chủng đồng ý hiệu lực cho Mộc thiếu thần. Có lão tổ nói nhỏ, lợi hại đúng là thiên phú vô song. Nghe vậy không ít người chấn động. Lúc này Mộc thiếu thần khoan thai đi xuống thần xa, thần thái tự nhiên, cử chỉ cao thượng, ánh mắt bế nghế. Trừ vị tiền bối, thiếu thần lâm thời có việc chậm trễ, thật có lỗi. Mộc thiếu thần nói chậm thì là nói như thế, nhưng lại không hề có ý xin lỗi. Không sao không sao, mà đầu họ Lý còn chưa có tới. Ngay lập tức không ít lão tổ đạo thống phụ họa. Theo lẽ thường, lão tổ đạo thống dù gì cũng là chân thần đăng thiên, sao phải nịnh bợ họ Mộc vậy chứ? Có tu sĩ trẻ tuổi không phục Mộc thiếu thần, nhất là cường giả trẻ tuổi ái mộ Bảo Kỳ Môn công chúa cùng ích ngọc nữ Âu Dương gia, càng là coi Mộc thiếu thần là kẻ thù. Lợi ích, có lão tổ ngừng mắt nói chậm. Không ít đạo thống không phải là bị uy danh Mộc gia, chỉ riêng thiền phú Mộc thiếu chủ cũng là có giá trị đủ để vô số đạo thống lôi kéo. Thiên phú hắn không ai sánh bằng, vàng dội cổ kim nhiều thứ hắn chỉ liếc mắt có thể tìm hiểu. Nhìn mà xem, đạo thống thân cận với Mộc thiếu chủ đều có thu hoạch phong phú, như là Bảo Kỳ Môn Mộc thiếu chủ nhìn qua tổ vi họ tìm được công pháp thất truyền ngọc nữ Âu Dương gia, được Mộc thiếu chủ chỉ điểm, đạo hạnh tăng như gió, tu luyện được bất thế thuật. Có thể nói vô số đạo thống muốn nhờ vào thiên phú của hắn tìm lại tuyệt thế công pháp đã thất truyền của đạo thống. Nói tới đây, lão tổ thở dài nói, thiên phú như vậy nhất định không tầm thường. Nhìn Kiếm chủng mà xem, giờ họ cũng cam tâm tình nguyện cống hiến cho hắn, bởi vì Mộc thiếu chủ tìm lại kiếm phần cho họ, truyền thụ phần kiếm đạo tuyệt thế vô song. Đối với Kiếm chủng mà nói, đây là một miếng ngồi mồi ngon, hết sức cám dỗ. Lúc này lão tổ Kiếm chủng tự mình đi tới, một chiếc ngai vàng đưa cho Mộc thiếu thần, hơn nữa là chiếc ngai vàng này là đặt trên ngọn núi cao nhất. Mộc thiếu thần không cách ký ngồi đó, tư thế ngang hàng với Dương Minh Tán Nhân. Thế cảnh này không ít người hít lạnh. Mộc thiếu thần phụ trường giờ lại ngồi vị trí cao như vậy, giống như đang lãnh tụ toàn vạn thống giới. Thù, lúc này tiếng ưng hót vang vọng bầu trời. Bầu trời tối sầm, chỉ thấy một con ưng lớn ba che khuất bầu trời. Khi mà con ưng này thu cánh, lại có đứng ngạo nghễ trong hư không. Trên mọi người, bất kể Dương Minh tán nhân hay đạo thống khác cũng là thấp hơn con ưng lửa cái đầu. Phân độ ưng thần thấy con ưng, nhiều người giật mình bất hủ tới. Thế nhưng mọi người nhìn kỹ thấy một cô gái ngồi trên con ưng. Cô gái này nhảy khỏi lưng ưng, khuôn mặt khuynh thành khiến mọi người phải sáng mắt. Phân độ công chúa thấy cô gái này vô số người sáng mắt, nhất là tu sĩ ái mộ làng thì càng ngắm nhìn nàng say mê. Chương 3500, đằng cào nhất hồ. Phân độ công chúa cao quý xinh đẹp khi thấy làng nhảy khỏi con ưng thì dừng dừng chẳng quan tâm đến ai, nhưng mà nhìn Mộc Tiêu Thần thì lại cười như hoa, bị Mộc Tiêu Thần thu hút hết sự quan tâm. Thần ca cũng tới, Phân độ công chúa cười tươi cúi người. Mới tới mà thôi, Mộc Tiêu Thần đưa tay dìu Phân độ công chúa, cử chỉ hai người rất thân mật. Thấy Phân độ công chúa cùng Mộc Tiêu Thần thân mật với nhau, nhất thời vô số người cảm xúc ngổn ngang. Ưng thần tới rồi, Mộc Tiêu Thần cười. Lão tổ có mặt bất cứ lúc nào, nhấc chân một cái là có ngay tức khắc. Phân độ công chúa nhìn Mộc Tiêu Thần mắt đầy ái mộ. Nghe vậy không ít người nhìn con ưng. Con ưng ở đây là đại biểu phân độ ưng thần tới, hắn có thể xuất hiện ở bất cứ lúc nào. Một vị bất hủ đích thần tọa chấn khiến mọi người khó thở, mọi người là nghiêm mặt lại. Mộc Tiêu Thần đứng đợi dậy, nhìn mọi người nói chậm. Nếu như ưng thần đã tới, vậy mọi người đã đông đủ, chúng ta nên bắt đầu đến lúc phán quyết. Tiếc rằng Lý Thất Xạ không có tới, thời điểm này có người chen một câu cầu rất đúng lúc. Mộc Tiêu Thần ngưng mắt nói chậm, họ Lý không tới là có tật giật mình, không dám đối mặt với người trong thiên hạ. Phán là ma đầu không hề quá đáng, ma đầu như thế người người chu diệt. Nghe vậy không ít người này nhìn nhau, nhất là đạo thống bò bò giữa mình là càng hiểu rõ lần phán quyết này của Mộc Tiêu Thần. Muốn toàn bộ vạn thống giới đối đầu Lý Thất Xạ, Lý Thất Xạ tới không không quan trọng, hắn là tìm đủ lý do chụp tội cho Lý Thất Xạ. Không sai, con rùa rụt đầu Lý Thất Xạ không tới là có tật giật mình, nhất định là luyện huyết vệ ma công. Đối đầu với ma đầu như thế còn cần gì là chuyện nhân nghĩa, cứ giết là xong. Lão tổ bán long đạo thống phụ họa, ta ủng hộ không chừng Lý Thất Xạ đã đang trốn về Cuồng Ninh đạo thống, chúng ta tuyệt không thể để hắn có cơ hội trốn về xào huyệt. Bây giờ hãy lập tức phát binh diệt ma đầu. Kiếm chủng cai thiên đạo thống là cùng vội phụ họa. Nhất thời không ít đạo thống đứng ra đứng về phía Mộc Tiêu Thần, còn những đạo thống không tỏ thái độ thì không tiện đứng ra phản đối, chỉ nhìn Dương Minh tán nhân. Nếu lúc này họ là đứng ra phản đối thì cũng có nghĩa họ đồng thông đồng làm bậy với Lý Thất Xạ, tới lúc đó họ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội. Còn chưa phán quyết và định tội người khác là không thích hợp. Dương Minh tán nhân là ngồi yên tại chỗ nói chậm, ít nhất chúng ta cũng nên cho Lý Thất Xạ có cơ hội tự chứng minh. E rằng hắn không xuất hiện, Mộc Tiêu Thần là chằm chằm nhìn Dương Minh tán nhân nói chậm. Tán nhân, nếu Lý Thất Xạ không xuất hiện, lẽ nào chúng ta cứ kéo dài như vậy sao? Mà người chờ đợi đã đủ lâu rồi. Lý Thất Xạ không dám tới là vì cho giá hắn nhất định luyện ma công. Giờ chúng ta không cần thảo luận chuyện hắn là ma đầu hay không, mà chúng ta nên thảo luận là đạo thống liên hợp với nhau thế nào diệt ma đầu Lý Thất Xạ. Mộc Tiêu Thần nói nàng hùng hổ không chỉ đơn giản là phán quyết hắn, mà hắn còn muốn mượn lần thịnh hội cướp đoạt địa vị lãnh tụ vạn thống giới của Dương Minh giáo. Chỉ cần lúc này một phần lớn đạo thống vạn thống giới nghe theo hắn thì Mộc Tiêu Thần hắn là lãnh tụ toàn bộ vạn thống giới. Mộc Tiêu chủ gấp gáp quá, đại hội mới bắt đầu. Đối với lời hùng hổ của Mộc Tiêu Thần, Dương Minh tán nhân không giận có điều, mắt nghiêm lại nói chậm. Không phải Mộc Tiêu chủ gấp, lúc này lão tổ kiếm chủng cũng trầm giọng, mà là chúng ta đợi lâu rồi mà Lý Thất Xạ chưa có xuất hiện, hay rằng hắn là chạy trốn từ lâu rồi. Tán nhân, chúng ta cứ ngồi mãi nơi đây chính là tạo cơ hội cho tên ma đầu này. Tán nhân họ Lý cứ chậm chạp không chịu xuất hiện, có cần hay không phán quyết đối với ma đầu như thế không cần nói đạo nghĩa. Nếu như tán nhân cứ cố chấp suy nghĩ của mình mà làm lỡ cơ hội, như vậy là khiến cho vô số sinh mệnh vô tội dưới tay ma đầu chết. Sợ rằng tán nhân không muốn gánh vác trách nhiệm đó đâu. Lão tổ Chu Tương Võ Đình cũng lên tiếng. Lúc này không chỉ là bán long đạo thống Chu Tường Võ Đình cũng tỏ thái độ, mà là vô số đạo thống cũng vội tỏ thái độ. Nhất thời, đạo thống đứng phía Mộc Tiêu Thần đã vượt qua phần nửa. Nhưng đạo thống từng chiếm lợi ích như kiếm chủng đều ủng hộ Mộc Tiêu Thần một cách tuyệt đối. Mộc Tiêu Thần đã hình thành được địa vị lãnh tụ trong lòng họ. Thực tế Chu Tường Võ Đình cũng tình nguyện đứng về phía Mộc Tiêu Thần. Họ không chỉ là có lợi ích của Mộc Tiêu Thần quan trọng hơn nhất. Mộc Tiêu Thần sớm muộn cũng là rời khỏi vạn thống giới, sớm muộn là có ngày về đế thống giới. Như vậy, lật đổ địa vị Dương Minh giáo, dù là Mộc Tiêu Thần có ngồi vào vị trí này đi chăng nữa cũng, sau khi hắn đi, là Chu Tương Võ Đình thay thế Dương Minh giáo thành lãnh tụ vạn thống giới. Nhất thời thế lực mới cũ hình thành. Hôm nay, không chỉ đơn giản là phán quyết Lý Thất Xạ mà còn là một hồi thịnh hội, tranh quyền đoạt vị ở vạn thống giới. Lý Thất Xạ không xuất hiện, chính là có tật giật mình nhất định là luyện ma công, chúng ta phải là diệt trừ ma đầu, lúc này có đạo thống tuyên bố. Nhất thời hiện trường sôi trào, trái lại Dương Minh tán nhân cùng Trường Sinh Chân Nhân bình tĩnh không nói gì. Không sai, bây giờ chúng ta nên xuất binh diệt ma đầu. Có người lập tức hét lớn. Tốt, lúc này Mộc Thiếu Thần lên tiếng chỉ thời gian ngắn hắn là đảo khách thành chủ, nói lạnh lùng. Lý Thất Dạ không dám xuất hiện vậy chúng ta phải đi tìm. Tuyệt đối không để cho hắn chạy trốn. Lúc này Mộc Thiếu Thần đằng cào nhất hồ, ngàn vạn người ủng hộ. Ai nói công tử chúng ta không dám xuất hiện. Lúc này một âm thanh lạnh lùng vang, chỉ thấy hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chương 3501, đằng cào nhất hồ. Âm thanh này lập tức phá hủy bầu không khí ở hiện trường. Không ít người đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy hai cô gái xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Là nữ võ thần, thấy hai cô gái có người nhận ra ngay tức khắc. Chỉ thấy Vũ Băng ngừng dẫn theo Lăng Tịnh Mặc tới vạn phòng lính. Dù là hiện trường có ngàn vạn, hàng vạn nó tổ đạo thống thì Vũ Băng ngừng cũng không hề e dè, sóng lưng thẳng tắp đứng một cách lãnh ngạo. Nhưng mà Lăng Tịnh Mặc lại luống cuống, đứng tại chỗ không dám nhìn bất cứ ai, cúi thấp đầu, nhưng mà bất kể khi nào, nàng luôn đứng về phía Lý Thất Xạ. Băng ngừng, ngươi là con dâu Mộc gia đình, chú ý tử ngữ. Nhìn Vũ Băng ngừng, Mộc Thiếu Thần không hề giận, chỉ nói chậm. Vũ Băng ngừng nhìn Mộc Thiếu Thần nói lạnh lùng, ngươi quá đề cao mình rồi, chỉ bằng vào ngươi còn không lọt vào mắt ta, con dâu Mộc gia ai muốn làm thì người đó làm đi. Vũ Băng ngừng nói như vậy, Mộc Thiếu Thần biến sắc mặt khó coi, từ khi hắn tới vạn thông giới luôn là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, không ai bì nổi. Nhưng hôm nay Vũ Băng ngừng lại không hề nể mặt, sắc mặt hắn khó coi. Không có coi sao được, làm càn. Lão tổ Chu Tương Phó Đình quát lạnh, lạnh lùng nói, tông môn đại sự sao có thể cho phép người tùy hứng, mau về tông môn. Lão tổ, đừng có dùng thân phận ép buộc ta. Vũ Băng ngừng lắc đầu nói chậm, thân phận ngày so với Truy Phong lão tổ thì sao? Truy Phong lão tổ tới rồi mà ta còn không có trở về, càng khỏi nói đến việc trở về cùng lão tổ ngay. Lão tổ Chu Tường Võ Đình đỏ mặt, thân là lão tổ nhưng mà vãn bối như Vũ Băng ngừng lại dám nói vậy, đúng là khiêu khích quyền uy của hắn. Người quá càn quấy, chờ xem ta bắt ngươi trở về. Vị lão tổ này lạnh lùng đứng dậy. Sao à, Chu Tường Võ Đình muốn lấy lớn hiếp nhỏ hay sao? Khi vị lão tổ này đứng lên định ra tay thì Dương Minh Tu Đà phía sau, Dương Minh Tán Nhân lập tức bước ra nói chậm, nếu như muốn ra tay để ta chơi với ngươi cần gì làm khó tiểu bối? Giờ mình sao muốn can thiệp vào chuyện riêng Chu Tường Võ Đình sao? Lão tổ Chu Tường Võ Đình nghiêm mặt trầm giọng nói, không dám, ta chỉ trả Vũ cô nương một món ân tình mà thôi. Dương Minh Tu Đà cười nói, nếu Chu Tường Võ Đình muốn ra tay trước tiên phải hỏi ông lão này một câu. Dương Minh Tu Đà nói hào hùng, đương nhiên hắn nợ Vũ Băng Ngưng món ân tình là năm đó tấn công Cuồng Đình, Vũ Băng Ngưng làm con tim nên họ mới giữ được mạng. Họ Vũ đề tiện nương nhớ ma đầu, tự cam đọa lạc. Lúc này Vân Độ công chúa khinh thường nói, à không có tư cách đứng nơi này. Đùng, Vân Độ công chúa còn chưa nói hết thì một cái bà tay vả tới lập tức vả Vân Độ công chúa phun máu. Là ai? Cút ra đây. Vân Độ công chúa bị vả trước mặt mọi người lập tức quát lên bén nhọn, không chém người đã là nương tay rồi. Lúc này một âm thanh lười biếng vang, một người ung dung đi tới, vô cùng tùy, vô cùng tự tại. Là Lý Thất Dạ, đệ nhất hùng nhân tới. Người này còn rất xa nhưng mọi người nghe thấy âm thanh lười biếng thì lập tức nhận ra người này là ai. Đệ nhất hùng nhân tới. Nhất thời vô số người nhìn về một phía, nhưng người chậm rãi tới thật là Lý Thất Dạ. Lúc này hắn là ung dung như trước, chẳng đái hoài gì tới thứ nào. Thoạt nhìn thì hắn đi rất chậm nhưng tốc độ hết sức dọa người, chớp mắt đã đến vạn thống lĩnh. Đứng trên vạn thống lĩnh, Lý Thất Dạ ung dung tự tại, nhưng không phải đối mặt với thiên quân vạn mã, giống như hắn là chỉ ngắm hoa trong vườn, hoa sau nhà. Lúc này trên người hắn không có khí tức kinh thiên, không có thần uy vô địch, nhưng thái độ bình thản quá lại khiến bao người run rẩy, biết bao người sởn da gà. Mới trước đó hắn từng tàn sát hơn ngàn lão tổ của Tam Đại Đạo Thống, tuyệt là một tên hung nhân. Nhất thể vô số người nín thở nhìn hắn, sự xuất hiện của hắn còn chấn động, còn khủng khiếp hơn cả Mộc Thiếu Thần tới. Nhất là những tu sĩ từng chứng kiến cảnh hắn đại khai sát giới bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn tới lướt mắt nhìn thần thái chẳng giận dữ cũng chẳng cảm tức, mà vô cùng bình tĩnh hời hợt như mây gió. Nhưng khi ánh mắt hắn sượt qua thì vô số người cầm như hến, nhất là khi nghĩ tới việc Lý Thất Dạ giơ tay nhấc chân là tàn sát đám chân thần đăng tiên, nhiều người càng chảy mồ hôi lạnh. Lúc này Lý Thất Dạ túy nhìn Vân Độ công chúa, mỹ tát trước mặt nhiều người như vậy, Vân Độ công chúa giận dữ vô cùng. Nàng là công chúa Vân Độ đạo thống, có thể xem là cao cao tại thượng, cao quý không sao tả xiết. Huống chi hiện tại lão tổ mạnh nhất Vân Độ đạo thống Vân Độ Ưng Thần cũng có mặt, thử hỏi ai dám động đến nàng. Nhưng dưới tình huống như thế, Lý Thất Dạ vả nàng một cái bạt tai để nàng vô cùng tức giận nhục nhã. Hơn nữa thậm chí là nghiến răng nghiến lợi. Như thế nào, không hiểu vì sao ánh mắt là cực kỳ bình thản của Lý Thất Dạ lướt qua giống như là có một chậu nước lạnh dội trên đỉnh đầu nàng, nàng lập tức tắt lửa giận. Không hiểu vì sao khi ánh mắt hắn nhìn tới nàng, nàng cảm thấy mình như người chết, ít nhất là trong mắt hắn. Lý Thất Dạ không tức không giận, chỉ bình thản nhìn tới, nhưng lại khiến cho Vân Độ Công Chúa lạnh gáy lùi sau một bước. Nàng vốn vô cùng giận dữ nhưng nháy mắt lại giận không nổi, ngược lại bản thân cảm thấy sợ hãi lùi sau một bước. Lý Thất Dạ đứng nguyên tại chỗ hời hợt nói: "Đã tối rồi, có việc gì thì cứ nói. Vừa rồi mọi người là luôn miệng muốn thảo phạt Lý Thất Dạ, vô số đạo thống tỏ thái độ muốn bầm hắn thành muôn mảnh, giống như hắn là có thù không đội trời chung. Nhưng lúc này hắn thật xuất hiện chỉ thì là vô số người tắt tiếng. Những đạo thống vừa rồi đòi thảo phạt Lý Thất Dạ không nói tiếp mà chỉ người nhìn ta nhìn ngươi." Chương 3502, ngạo khí 10 phần. Lúc này không ai muốn làm chim đầu đàn, mặt các họ muốn nghe ác danh Lý Thất Dạ. Giờ nhân vật lãnh tụ Mộc Thiếu Thần có mặt, họ cần gì phải tranh nhau làm bia đỡ đạn chứ. Hôm nay gặp mặt ở vạn phòng lĩnh, mọi người không hề có ác ý. Vẫn là Dương Minh Tán nhân lên tiếng đầu tiên, ngồi nguyên tại chỗ, cao quý người ngợi nói chậm: "Không biết đạo thống cho rằng người luyện ma công vì vậy. Mọi người muốn xác định một chút, dù năm đó cuồng linh đạo thống các người có hứa hẹn với vạn thống giới hy vọng người tuần thủ ma công." Lý Thất Dạ cười nhạt nói: "Trò mèo mà thôi, sao có thể lọt vào mắt ta chứ?" Ăn nói xàm bậy, lão tổ bán ông đạo thống đứng dậy trầm giọng quát: "Người tàn sát ngàn vạn đệ tử tam đại đạo thống, phá hoại thiên địa là dùng ma công của cuồng đình đạo thống, việc như thế ai ai cũng giận sôi máu là hành động ác mà người người chu diệt." "Ngu xuẩn!" Lý Thất Dạ chẳng thèm nhìn họ cười nhạt, con ngụy biện cũng vô dụng. Lúc này Mộc Thiếu Thần đứng dậy thần thái lẫm liệt trầm giọng nói: "Nhiều người chứng kiến việc này, hàng ngàn hàng vạn người thấy được ngươi dùng ma công tàn sát ngàn vạn đệ tử vô tội của tam đại đạo thống, chứng cứ như núi ngụy biện cũng không có tác dụng." Nói tới đây Mộc Thiếu Thần nhìn Dương Minh Tán Nhân trầm giọng nói: "Tán Nhân, việc này chứng cứ như núi, làm ác như vậy không xem ác ma ra gì, vì vậy theo đề nghị của ta không cần khách khí với thư ma đầu này, giết là xong." "Ngươi là Mộc Thiếu Thần đúng không?" Dương Minh Tán Nhân còn chưa lên tiếng, Lý Thất Dạ cười: "Không sai, là tại hạ." Mộc Thiếu Thần cười ngạo nghe nói: "Cuộc đời Mộc Thiếu Thần ta không ngờ nhất là ác mà làm hại nhân gian, nạm sát kẻ vô tội, vì vậy ta tình nguyện tận sức mọn vì vạn thống giới chém giết tên ma đầu người." Mộc Thiếu Thần nói chuyện không khách khí, nói thẳng là muốn giết Lý Thất Dạ, ân oán giữa họ đã sâu, giờ hắn là nắm chắc phần thắng, nắm giữ đại cục, sao còn cần khách khí chứ, cơ bản là không có lọt mắt. "Thiếu chủ, nghĩa bạc phân thiên, hiệp nghĩa nhân tâm là tấm gương cho chúng ta." Thế Mộc Thiếu Thần trực tiếp đối đầu với Lý Thất Dạ, những tu sĩ theo phe Mộc Thiếu Thần cũng vội phụ họa. Lý Thất Dạ bật cười nhìn qua những tu sĩ cường giả phụ họa, lắc đầu: "Các người xuất thân đại thống mà khúm núm lịnh bợ như thế, mặt mũi thủy tục các người đều bị các người làm mất hết." Vì Lý Thất Dạ nói vậy, không ít tu sĩ cường giả nương nhờ Mộc Thiếu Thần đỏ mặt căm tức nhìn hắn. Có tu sĩ quát mắng: "Lý Thất Dạ, bậc ma đầu như ngươi lạm sát kẻ vô tội, người người chu diệt Mộc Thiếu chủ, nghĩa nhân nghĩa bác ái, vô địch thế gian, nhất định là chém giết nhà ngươi." Lý Thất Dạ vẫn chẳng thèm quan tâm những tu sĩ này, chỉ nhìn sơ qua Mộc Thiếu Thần cười nói: "Xem ra lời ta vẫn chưa được truyền lại, thiếu chủ Mộc gia là cái thứ gì, chỉ là con kiến trong mắt ta mà thôi, lại dám khoác lác trước mặt ta." Mộc Thiếu Thần kiêu căng tự phụ không coi ra gì, nhất là lúc này còn nắm chắc phần thắng gần như thành công, thành lãnh tụ vạn thống giới, trở nên càng không coi ra gì. Rồi bị Lý Thất Dạ khinh thường, thấy hắn làm lập tức biến sắc. "Lý Thất Dạ chết đến nơi còn không biết?" Mộc Thiếu Thần âm u nhìn hắn, bế nghế nhìn hắn nói lạnh lùng: "Ngươi có thực lực mạnh cách mấy đã xào đế thống giới cường giả nhiều vô số kể, khi mà ta ở đế thống giới ngay cả chân đế cũng từng đàm đạo với ta, thức cỏ cây mới có chưa thành tựu trong như người, trong mắt ta ngay cả cọng lông cũng không phải, muốn diệt người chỉ là nháy mắt." Mộc Thiếu Thần nói hào hùng, kia nói chuyện có tư thế, bệ nghệ thiên hạ, coi thường bát hoang, khí thôn sơn hà, tự phụ nhìn chúng sinh. Mộc Thiếu Thần nói vậy làm nhiều người hít lại, nhất là nhiều người không ít người nhìn nhau, ngay cả lão tổ đạo thống cũng phải dùng mình, không biết Mộc Thiếu Thần nói thật hay giả, nếu ngay cả trên đấy cũng muốn bào luận đại đạo với hắn thì quá lợi hại rồi. "Thiếu chủ vô địch, thiếu chủ thật xoái." Nhất thời vô số nữ tù sĩ trẻ tuổi bị khí thế bế nghe bát vương của Mộc Thiếu Thần chinh phục, mắt tỏ ra vẻ yêu thương. Như Bảo Kỳ Thiên công chúa hay là ngọc nữ Âu Dương Tiết Xa càng là mê mẩn nhìn thẳng Mộc Thiếu Thần như mất hồn. Nháy mắt, nghe Mộc Thiếu Thần nói vậy, Lý Thất Xa chỉ bật cười: "Ta muốn thử xem ai có thể nháy mắt diệt ta, ta có hứng thú lắm đấy." Nói tới đây Lý Thất Xa quan tai nhìn Mộc Thiếu Thần cười cợt lắc đầu: "Nhưng mà nếu như mà người e rằng không thể ta nháy mắt diệt người còn coi được." "Đồ không biết trời cao đất," giọng Mộc Thiếu Thần lạnh mắt uy nghiêm nói, "thế gian không ai có thể nghe mắt diệt ta luyện vô địch thuật của Mộc gia kiềm đạo pháp bảo vật vô song thế gian, thử hỏi thế gian này ai nhé mắt diệt được ta. Lúc này Mộc Tiêu Thần mười phần thô bạo cực kỳ hăng hái, không coi người trong thiên hạ ra gì, quát lớn: Lý Tất Xạ, ta diệt người dễ nhàn, cháo chiều một cái cường giả vạn thống dưới mà tôi trong mắt ta chẳng khác sâu kiến. Thế không ít người khó chịu với cách ăn nói của Mộc Thiếu Thần, nhưng không thể không thừa nhận rằng hắn có vốn liếng để ngông cuồng. Dù sao hắn có thiên phú vô song tuyệt thế, chỉ cần hắn liếc mắt một cái đã tìm hiểu được vô số đạo thống muốn cầu cạnh hắn. Lý Tất Xạ có dám cào phần cao thấp với ta không? Lúc này Mộc Thiếu Thần ngạo khí mười phần nhìn xuống chúng sinh. Ồ, Lý Tất Xạ nhìn Mộc Thiếu Thần là tự tin 100%, hắn bật cười: Ta ngược lại muốn xem thử ngươi có thủ đoạn gì. Ngươi có thủ đoạn gì cứ tung ra hết đi. Mộc Thiếu Thần, ta cơ bản cần gì nhiều thủ đoạn, chỉ cần một tấm bảo kính là đủ. Ngươi dám đứng trước bảo kính này soi một cái không? Chương 3503, Quỷ Thủ Địa. Mộc Thiếu Thần cười lại ngạo nghễ nhìn Lý Tất Xạ nói: Thách người cũng không có lá gan đó. Phép kịch tướng làm quá tệ rồi. Lý Tất Xạ bật cười: Nhưng mà con người ta thích nhảy vào bẫy. Được rồi, lấy ra thứ mà người gọi là bảo kính đi. Nhất thời mọi người nhìn lên Mộc Thiếu Thần, muốn xem bảo kính mà Mộc Thiếu Thần nói là thứ gì. Đương nhiên dù Mộc Thiếu Thần có báo vật kinh thiên thế nào, mọi người cũng không ngạc nhiên. Dù sao hắn xuất thân từ Mộc gia, dù ở đế thống giới Mộc gia cũng là quái vật khổng lồ. Mộc Thiếu Thần là thiếu chủ của Mộc gia nên có bảo vật kinh thiên là chuyện tất nhiên. Hay lắm, xem người cũng có chút can đảm. Mộc Thiếu Thần cười ngạo nghễ, các cao tài thượng từ thái nhìn chúng sinh khiến người ta thấy là muốn đạp hắn một cái. Lúc này Mộc Thiếu Thần lấy ra một tấm bảo kính đặt bên cạnh ngạo nghễ nói: Tấm bảo kính này của ta độc nhất vạn thế, chỉ cần người đứng trước nó soi một cái coi như người lợi hại. Đương nhiên người sợ hối hận còn kịp, mau đầu hàng. Mọi người nhìn qua phát hiện bảo kính này được tạo bởi một tấm thủy tinh chưa biết tên, trừ chất liệu đặc thù ra không biết chỗ nào đặc biệt, cứ như vậy là một tấm bảo kính bình thường mà thôi. Nhưng người tự tin trước mặt ta tự nhận mình nắm chắc phần thắng. Lý Tất Xạ cười đậm nói: Nhưng mà con người ta rất thích hủy diệt đoàn sát thủ mà họ tự nhận là vô địch, đánh ra sự tự tin. Nói tới đây hắn là hời hợt soi trước tấm gương, ngay khi hắn soi một cái, giống như cái bóng của Lý Tất Xạ bị đóng dấu trên tấm gương. Nhìn cái bóng của hắn bị in trên tấm gương thì thình lính nghe một cái vù, cảnh tượng trong tấm kính biến đổi, cái bóng của Lý Tất Xạ trên tấm gương biến mất, sau đó hắn cũng biến mất. Khi mọi người thấy tấm kính đang chiếu đến một lời, nơi này là mây đen răng trời, Lý Tất Xạ bị chuyển tới nơi này. Phía sau hắn là mây đen ngập trời, giống như có một con quái vật cực kỳ khủng bố đang trốn trong mây đen. Quỷ Thủ Địa thấy địa điểm trong tấm kính của một lão tổ đạo thống biến sắc ngơ ngác hét. Lúc này Lý Tất Xạ vừa mới mất đứng trong Quỷ Thủ Địa, cứ như hắn là bị tấm kính kéo vào. Nhưng mà dù đứng ở một nơi như thế, Lý Tất Xạ cũng không kinh hoàng, đứng bình tĩnh tự tại nhìn Quỷ Thủ Địa mây đen dâng trời. Quỷ Thủ Địa là gì? Có người trẻ tuổi không biết về Quỷ Thủ Địa. Thấy lão tổ của mình ngơ ngác thất sắc không khỏi giật mình. Đó là một chỗ rất khủng khiếp trong Kim Tiễn Lạc Địa. Nghe nói làm đó kiếm thánh từng tới đây, gọi ra địa chủ, gọi ra bàn tay khủng bố. Nó hủy thiên diệt địa, biến vùng đất đó thành vùng đất chết, ngay cả kiếm thánh cũng bị nhốt vào. Sau đó kiếm thánh đại sát bát phương, cuối cùng giết ra khỏi, cũng giết chết quỷ thủ. Nhưng mà nghe đồn rằng quỷ thủ chưa chết, vẫn là còn tàn chi. Vì vậy bất cứ ai đi vào Quỷ Thủ Địa cũng là chết chắc. Lão tổ đạo thống nhìn địa điểm trong gương, mặt mày thất sắc. Khủng bố vậy sao? Nghe lão tổ nói vậy, vô số người trẻ tuổi giật mình. Kiếm thánh là thủy tổ vô địch, kiếm đạo vô địch vạn thế, ngay cả nhân vật như kiếm thánh cũng bị nhốt trong Quỷ Thủ Địa, có thể tưởng tượng nơi này khủng bố ra sao. Ngay khi lão tổ họ nói xong, chỉ nghe vèo một cái, mọi người còn chưa hoàn hồn thì đã thấy Lý Tất Xạ đứng ở Quỷ Thủ Địa bị vô số xúc tu trói chặt. Tất cả mọi người còn chưa hoàn hồn thì Lý Tất Xạ đã bị xúc tu kéo vào mây đen biến mất không thấy tăm hơi. Quỷ thủ thấy xúc tu trói chặt Lý Tất Xạ kéo hắn vào mây đen, có người giật mình. Lý Tất Xạ chết chắc rồi. Thấy Lý Tất Xạ biến mất vào mây đen, mọi người là kinh ngạc, không ai ngờ rằng thủ đoạn Mộc Thiếu Thần lại nghịch thiên đến thế. Hả, hiện nay trừ ta ra ai có thể sống sót rời Quỷ Thủ Địa chứ? Mộc Thiếu Thần kiêu căng cười lạnh. Nghe hắn nói vậy không ít người hít lạnh, chẳng lẽ hắn thực đến Quỷ Thủ Địa, có thể sống sót rời đi đúng là quá lợi hại. Nghĩ tới đây vô số người dùng mình, nhất là những lão tổ đạo thống không theo phe Mộc Thiếu Thần thì thấy ngơ ngác. Hắn càng đáng sợ hơn sự tưởng tượng của họ, mạnh mẽ hơn sự tưởng tượng của họ. Ta còn tưởng rằng họ lý mạnh thế nào chứ hóa ra là không đỡ nổi một đòn. Mộc Thiếu Thần nhìn Quỷ Thủ Địa trong tấm kính bình tĩnh cho rằng Lý Tất Xạ chết trong Quỷ Thủ Địa, khinh thường nói: Đối địch với ta chỉ có con đường chết. Thiếu chủ vô địch còn kiến họ Lý kia là cái thá gì? Thiếu chủ muốn giết hắn thì chẳng khác giết một con kiến cả. không lẽ có cường giả đạo thống nịnh nọt Mộc Thiếu Thần? Đúng vậy, họ Lý Kiệt chỉ là một tên tôm tép mà thôi. Ánh sáng đom đóm như hắn sao có thể tranh đua với ánh trăng người ngợi chứ? Trước mặt thiếu chủ họ Lý chả là cái thá gì, không ít người là vội vàng nịnh hót Mộc Thiếu Thần. Hơn nữa không ít người là nịnh hót hắn đều là nhân vật thành danh, nhưng họ nịnh hót Mộc Thiếu Thần ngay trước mặt mọi người mà không hề thích ngại ngùng. Thấy Lý Thất Giả bị kéo tới quỷ thủ địa, Dương Minh Tán nhìn cuồng Trường Sinh chân nhân nghiêm mặt. Các nàng lập tức biết thấm kính của Mộc Thiếu Thần là một món bảo vật lợi hại, sợ rằng tác phẩm của thủy tổ có thể kéo Lý Thất Giả tới quỷ thủ địa, như vậy có nghĩa là kéo được những người khác tới nơi nguy hiểm khác. Đắc ý quá sớm rồi. Thế mọi người vội nịnh hót Mộc Thiếu Thần. Thế Mộc Thiếu Thần ngông cuồng tự đại, Vũ Văng Ngưng cười lạnh. Vũ Văng Ngưng vừa nói thế là mọi người nịnh nọt Mộc Thiếu Thần bất ngờ im lặng. E rằng ngươi đang đi theo sai người, Mộc Thiếu Thần cười ngạo nghễ nói. Họ Lý vào quỷ thủ địa chắc chắn phải chết, giờ ngươi quay đầu còn kịp. Không thì đừng trách ta không niệm tình nghĩa. Chương 3504. Đừng có chết vàng lên mặt mình nữa. Vua Băng Ngưng là lạnh lùng nhìn Mộc Thiếu Thần. Giữa ta và người có tình nghĩa hả? Đừng có tưởng bở. Bị Vũ Băng Ngưng quét mặt, Mộc Thiếu Thần lập tức đỏ mặt rất không khoái. Thần ca để ta thay người giáo huấn, còn tiện nhân không biết trời cao đất dậy này. Lúc này Vân Độ công chúa cười xuyên quyến rũ với Mộc Thiếu Thần. Tốt, dùng kỹ thuật mà ta dạy người phá vũ tổ thuật của nàng. Mộc Thiếu Thần là cười kiều ngạo nói. Cho nàng biết thiên phú tuyệt thế của ta, để nàng biết rõ ai mới là lựa chọn chính xác nhất. Thần ca yên tâm, ta nhất định dùng kỹ thuật của ngươi đánh bại nàng. Vân Độ công chúa cười quyến rũ tận xương tủy, khiến cho người khác phải ngứa ngáy. Lúc này Vân Độ công chúa đứng ra khí thế khiếp người, chỉ tay Vũ Băng Ngưng là cười lạnh nói. Họ Vũ, thần ca cho ngươi danh phận, nhưng người hạ tiện nhất định phải đi theo người khác. Hôm nay ta thay thần ca xả cơn giận, hôm nay ta dùng kỳ thuật mà thần ca dạy ta phá vũ tổ thuật của ngươi. Hôm nay ta muốn đánh bại nhà ngươi để ngươi phải hối hận không thôi. Phá vũ tổ thuật của ta sao? Nghe vậy Vũ Băng Ngưng lạnh mắt nhìn chằm chằm Vân Độ công chúa. Không sai, hôm nay ta dùng kỳ thuật thần ca dạy phá điện nghề hạ sơn của ngươi, dám chiến không? Vân Độ công chúa tự tin cào lánh nói. Có thật không? Nghe Vân Độ công chúa nói, không ít người giật nảy mình, nhất là lão tổ đạo thống thì cảm thấy rùng mình. Điện nghe hạ sơn là một trong vũ tổ 12 thức mà Vũ Băng Ngưng luyện. Đây là thức đầu tiên trong 3 thức liền mạch của Vũ Băng Ngưng. Điện nghe hạ sơn oai lực mạnh mẽ, mọi thức tung ra nhất định lấy mạng. Ngày đó Vũ Băng Ngưng từng lấy 3 thức đánh bại 3 người ma đạo thái tử liên thủ với nhau. Giờ Vân Độ công chúa lại dám nói là muốn phá điện nghề hạ sơn, mọi người nghe xong thì không ai dám tin tưởng. Không thể nào, vũ tổ 12 thức là công pháp vô địch nhất của vũ tổ. Còn lão tổ không tin, bởi vì mọi người ở vạn thông sẽ đều biết vũ tổ 12 thức là công pháp vô địch nhất của Chu Tường Võ Đình. Tuy rằng Chu Tường Võ Đình thất truyền rất nhiều, nhưng mà mọi người tin rằng vũ tổ 12 thức là vô địch. Hiện tại một phán bối như Vân Độ công chúa lại muốn phá thuật vô địch của vũ tổ sáng chế, thật khiến người ta không dám tin tưởng. Huống chi mọi người đều biết thực lực Vân Độ công chúa không bằng Vũ Băng Ngưng. Luận đạo hạnh, Vân Độ công chúa không phải là đối thủ của Vũ Băng Ngưng. Hiện tại muốn nói phá điện nghề hạ sơn của Vũ Băng Ngưng, nhiều người là cảm thấy đây là chuyện không thể. Thế gian này không có công pháp nào mà Mộc Thiếu chủ không thể phá. Ngay khi mọi người không tin tưởng thì Mộc Thiếu Thần cười ngạo nghễ lánh ngạo nói. Hôm nay không cần ta ra tay cũng có thể phá điện nghề hạ sơn của ngươi. Nghe Mộc Thiếu Thần nói vậy, mọi người cũng dùng mình nơi này. Mọi người có chung một suy nghĩ, Mộc Thiếu Thần có tiền phú thế gian không ai sánh bằng, mọi người đều biết rất nhiều thứ hắn chỉ nhìn qua đã hiểu. Liền lẽ nào hắn là thực tìm được cách phá giải điện nghề hạ sơn. Dám ra tay không? Lúc này Vân Độ công chúa khí thế khiếp người, dáng dấp hùng hổ dọa người khinh thường Vũ Băng Ngưng. Nhất thời mọi người là nín thở nhìn cảnh tượng kỳ tích trước mắt. Lẽ nào Mộc Thiếu Thần thật là sáng tạo ra kỳ tích sao? Có người không tin lắm thì thào, sợ rằng là thật, có lão tổ nói nhỏ. Đồn rằng thiên phú Mộc Thiếu Thần rất đáng sợ, đừng nói tường đại mà vạn cổ tới này ít ai sánh bằng. Thậm chí có người nói hắn chỉ kém thập đại thôi sán một chút mà thôi. Nếu nói là thật thì không chừng hắn thực có thể phá giải được vũ tổ 12 thức. Tốt, ta cũng muốn thử. Vũ Băng Ngưng lạnh mắt nổi lòng háo thắng lạnh lùng nói. Ta muốn thử xem kỹ thuật người lợi hại thế nào. Người nhìn là biết ngay. Đánh bại người dư sức, Vân Độ công chúa kiêu ngạo như một con khổng tước, cơ bản không lọt mắt Vũ Băng Ngưng. Tuy rằng đạo hành Vũ Băng Ngưng hơn xa nàng, nhưng mà Vân Độ công chúa tự tin như vậy, nàng không dám bất cẩn. Tuy rằng nàng không ưa Mộc Thiếu Thần là kẻ thù của Mộc Thiếu Thần, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận thiên phú Mộc Thiếu Thần kinh người. Bằng không cũng không có được lòng tượng võ thần coi trọng. Bởi vì Mộc Thiếu Thần nhìn một cái là hiểu được công pháp, nên lòng tượng võ thần mới là mượn tay Mộc Thiếu Thần tìm về vũ tổ 12 thức thất truyền của Chu Tường Võ Đình. Có thể nói Mộc Thiếu Thần là hiểu rõ vũ tổ 12 thức, vì vậy Vũ Văn Ngưng mới là cẩn thận hơn bao giờ hết. Ra tay đi, hôm nay là ta chắc chắn đánh bại người. Vân Độ công chúa kiều càng nói, khi nói câu này là dáng vẻ nàng giống như là chút oán khí. Đang lúc này, chiến kích trong tay Vũ Văn Ngưng dâng trào ánh sáng kinh khủng, từng sợi ánh sáng nhìn hệt như tia chớp. Vụ, nháy mắt Vũ Văn Ngưng ra tay, chiến kích vừa đánh ra tia điện xuất hiện, nháy mắt tia điện chút xuống như nước lũ. Chỉ nghe đùng đùng tia điện chút như nước lũ, nhưng tốc độ lại nhanh hơn nước lũ rất nhiều, cực kỳ khiếp người. Thử nghĩ mà xem, tia điện chấn tấn công lò dòng lũ, uy lực khủng bố biết mấy, nó có thể phá hủy mọi thứ, không thể ai chống lại. Vì vậy chiến kích vừa đánh ra, chỉ nghe âm, chiến kích còn chưa đến thì lực xung kích khiếp người đã là đánh nát hư không. Thức tấn công kinh khủng như vậy, rất có khí thế bẻ cảnh khô, tất cả phòng ngự ngay cả sức mạnh công pháp đều bị hủy diệt bởi thức tấn công này. Khủng khiếp hơn là cột tia điện này tấn công tới, bên trong tia điện có từng tiếng thú giống nháy mắt. Trong dòng nước lũ xuất hiện dáng dấp một con sư tử hung tợn. Sư tử hung tợn này xuất hiện lại biến mất trong nháy mắt. Đây là thần thú toàn nghề. Khi nó xuất hiện lần hai, móng vuốt sắc bén của nó lập tức xé rách thiên địa. Khi toàn nghề này lao nhanh trong dòng lũ, tia điện càng đáng sợ. Nó không giống một con sư tử đang đói bụng, bất cứ thứ gì xuất hiện trước mặt nó đều bị nó phá tan thành mảnh vụn. Chương 3505 phá thức. Hống tiếng sư tử giống trong dòng nước lũ, tia điện xé rách thiên địa. Chỉ nghe ầm, chiến kích đánh tới tất cả đánh về nguyên điểm. Sẽ đòn đánh của chiến kích, mọi thứ trên thế gian vỡ diệt, tất cả quay về số không. Chỉ nghe suy một thức, điện nghe sơn quá nhanh. Mọi người còn chưa kịp nhìn chiêu thức đánh ra thế nào đã cảm thấy mi tâm mình lạnh buốt, sinh ra ảo giác đầu mình bị chiến kích đâm thủng, giật mình lạnh gáy liên tiếp lùi phía sau. Điện nghề hạ sơn là một trong vũ tổ 12 thức, cũng là thức bắt đầu trong ba thức liền mạch của Vũ Băng Ngưng. Chiến kích đánh mạnh về phía Vân Độ công chúa, tốc độ vô luân tuyệt bi. Thức tấn công này quá nhanh, không ai có thể tưởng tượng nổi, thậm chí mọi người hoài nghi không biết Vân Độ công chúa có thoát được khỏi đòn đánh của Vũ Băng Ngưng hay không nữa. Nhưng mà dù đối mặt với một đòn chí mạng như vậy, Vân Độ công chúa không hề lẩn trốn. Khi dòng lũ tấn công tới, cả người nàng bay lên, nàng thi triển một loại thần pháp chưa biết tên, chỉ thấy người nàng bay phập phù. Khi nàng bay phập phù giống như một đóa bồ công anh bay theo dòng nước lũ. Hơn nữa khi nàng bay còn như là rơi vào dòng nước lũ. Ngay khi nàng giống như một đóa bồ công anh bay xuống dòng nước lũ, nàng lập tức ra tay. Bình khí mà nàng dùng không phải là đào kiếm hay là thần binh, mà là một cái sợi tơ kim loại vừa dài vừa mảnh, giống như là cọng lông nhưng cực kỳ linh hoạt. Chỉ nghe phốc, nháy mắt sợi tơ kim loại của nàng uốn éo như linh xà, nháy mắt cột chặt tia điện. Tia điện này là chân khí của Vũ Băng Ngưng gắn kết ra, có được sức mạnh mẽ. Khi mà cột tia điện bị cột chặt thì chân khí Vũ Băng Ngưng chảy ngược, chân khí của nàng bắt đầu hỗn loạn. Thử nghĩ mà xem, điện nghi hạ sơn là chiêu thức bá đạo hung mãnh nhất của Vũ Băng Ngưng. Khi nàng sử dụng chiêu thức này thì tất cả chân khí bùng nổ trong nháy mắt. Giờ khi mà chân khí sức mạnh bùng nổ lại hỗn loạn thì đáng sợ thế nào. Đùng, nháy mắt chiêu thức điện nghi hạ sơn nổ tung, nghe đùng đùng đùng giống như là tiếng lôi trì nổ tung, tất cả tia điện nháy mắt hỗn loạn. Vũ Văn Ngưng lập tức bị trần ký mình đánh bay phun mạch máu tươi. Lúc này sợi tơ kim loại trong tay Vân Độ công chúa đâm thẳng yết hầu Vũ Văn Ngưng nhanh như chớp. Nàng ra tay cực kỳ nhanh, muốn lấy tính mạng Vũ Văn Ngưng. Ngay khi sợi kim loại đâm thẳng tới yết hầu Vũ Văn Ngưng lóe, nháy mắt biến mất. Trong nháy mắt tế thảo phát huy tác dụng. Vân Độ công chúa nhìn thấy thế công thất bại, không có tham lam tấn công, nháy mắt lùi ra sau, lùi sau lưng Mộc Thiếu Thần. Ầm, khi Vũ Văn Ngưng xuất hiện trở lại thì cả người bị chấn bay ra xa, phun một ngụm máu tươi. Không phải là ai đánh lén nàng, mà là chân khí nàng hỗn loạn. Tuy rằng Tế Thế Thảo có thể ẩn giấu nàng thoát khỏi đòn chí mạng của Vân Độ công chúa, nhưng Tế Thế Thảo không có thể dẹp yên chân khí hỗn loạn. Vì vậy nàng xuất hiện trở lại thì dư kình tự đánh bay nàng. Điện nghệ hạ sơn uy lực tuyệt luân, ngay cả bản thân Vũ Văn Ngưng muốn hóa giải kình lực của chiêu này cũng không phải dễ. Thời gian ngắn, điện nghệ hạ sơn của Vũ Văn Ngưng không đánh giết Vân Độ công chúa, mà trái lại bản thân nàng bị chiêu này cắn ngược làm nàng bị thương nặng. Khi Vũ Băng Ngưng đứng vững, vật và ổn định chân khí hỗn loạn, thì chân khí của nàng đã tiêu hao nghiêm trọng nhất thời, huyết khí đứt quãng không còn sức tái chiến. Nữ võ thần thì làm sao, chẳng phải thua bởi tay ta sao? Lúc này Vân Độ công chúa lùi phía sau, Mộc Thiếu Thần kiêu ngạo ngẩng đầu khinh thường nhìn Vũ Băng Ngưng. Tuy rằng Vân Độ công chúa nói kiêu ngạo, nhưng mà nàng không tham lam tấn công, không thừa dịp bởi giết, bởi nàng hiểu Vũ Bằng Ngưng chênh lệch với nàng rất lớn. Thôi này, nàng đánh bại Vũ Bằng Ngưng phần lớn là nhờ thủ đoạn. Nếu thật đánh nhau thì nàng không bằng Vũ Bằng Ngưng. Thật sự phá giải thế điệu nghề hạ sơn của Vũ Bằng Ngưng bị phá giải không ít người giật nảy mình. Tiếc rằng người chưa luyện chiêu thức này đến trình độ túy phát thù. Vì vậy một khi mà trên ký hỗn loạn sẽ bị cắn trả. Mộc Thất Thần hết sức hài lòng với thuật phá giải cao minh của mình, ngạo nghễ nói. Vũ Bằng Ngưng bị thương không nhẹ, mặt trắng toát. Vũ tổ 12 thức của Chu Tương Võ Đình vốn là khiếm khuyết, ba thức nàng tu luyện hoàn toàn là dựa vào chân khí mạnh mẽ chống đỡ, dùng chân khí mạnh mẽ phát huy thực lực. Vì vậy chiêu thức này một khi đánh ra rồi thì chỉ ra chứ không thể thu lại, một hơi bùng nổ hết sức mạnh. Khi này Vũ Bằng Ngưng cơ bản không thể dừng chiêu thức. Mộc Thất Thần nhìn ra chỗ thiếu hụt là dùng phương pháp này phá điện nghề hạ sơn của nàng, để chân khí nàng hỗn loạn, chân khí bùng nổ cắn trả chính nàng. Nghe Mộc Thất Thần nói thế, không ít người dùng mình trước giờ luôn nghe Mộc Thất Thần thiên phú rất cao, hết sức kinh người, rất nhiều công pháp hắn vừa nhìn đã hiểu. Hôm nay xem ra lời không phải giả, chẳng trách vì sao nhiều đạo thống tôn dùng hắn là thượng khách. Chỉ tính riêng về thiên phú vô song, hắn là đủ vô số đạo thống truy đuổi. Thế mà thiên tài như thế ở lại đạo thống của mình, chắc chắn giúp đạo thống của mình có lợi ích không nhỏ. Chả trách vì sao lại vậy. Bắt người về xử lý. Thấy Vũ Bằng Ngưng bị thương, lão tổ Chu Tường Võ Đình hừ lạnh chộp tay phía Vũ Bằng Ngưng. Lúc này Vũ Bằng Ngưng bị thương nặng, thế bàn tay chộp tới chiến kích trong tay chấn động muốn đi nghênh chiến. Nhưng đối mặt với lão tổ, dù nàng có thể tái chiến cũng không có phần thắng. Ầm, nhắm mắt bàn tay chụp tới của lão tổ Chu Tường Võ Đình văng ngược trở lại. Chương 3506, hung hổ dọa người. Chỉ thấy Dương Minh Tu Đà ra tay cản lão tổ Chu Tường Võ Đình. Hắn đứng ra ngoài cười lớn nói: "Bật nạt ván bối có gì hay, tới đây chúng ta đánh một trận." Dương Minh Tu Đà ra mặt thay Vũ Bằng Ngưng là chuyện mọi người đã đoán trước. Lão tổ Chu Tường Võ Đình lạnh mắt lạnh lùng: "Tu Đà, ngươi nhất định phải xen vào chuyện Chu Tường Võ Đình sao?" "Không sai." Dương Minh Tu Đà cười: "Ít nhất là chuyện này ta đã xen chắc rồi." "Tốt lắm." Nghe tiếng Tu Đà đạo pháp phù xong đã lâu, hôm nay là ta lãnh giáo một phen. Lúc này lão tổ Bảo Kỳ Môn đứng dậy cười lạnh: "Hà mạnh thiết kỳ chân thần." Thì lão tổ đứng dậy khiêu chiến Dương Minh Tu Đà, ngay cả lão tổ khác cũng dùng mình. Ông lão này là chân thần cửu trọng thiên, lão tổ mạnh nhất của Bảo Kỳ Môn. Bảo Kỳ Môn ủng hộ Mộc Thiếu Thần, lúc này là dám đứng ra hò hét trước mặt Dương Minh Tu Đà. Nếu là lúc bình thường thì truyền thừa như Bảo Kỳ Môn cơ bản không dám khiêu chiến với Dương Minh Giáo. Giờ lại khác, Mộc Thiếu Thần đại thế đã định, Dương Minh Giáo trưởng sinh cốc là trở thành con mồi của họ. Vậy chúng ta cũng xin lãnh giáo tuyệt thế của Tu Đà. Lão tổ Chu Tương Võ Đình đứng dậy cùng với thiết kỷ chân thần dạo trước đó sau Dương Minh Tu Đà, tạo thành thế giáp công hai mặt trước sau. Đối mặt hai cường địch, Dương Minh Tu Đà nghiêm mặt chậm rãi gỡ cự thuẫn trên lưng xuống. Kẻ phản bội kiếm chủng cũng tới lúc lên bó tay chịu trói, bằng không giết không tha. Lúc này một vị lão tổ kiếm chủng đứng dậy chằm chằm nhìn Lăng Tịnh Mặc nói lạnh lùng. Vừa nghe lão tổ kiếm chủng nói, Lăng Tịnh Mặc biến sắc hơi dùng mình sợ hãi. Muốn ỷ mạnh hiếp yếu sao? Lăng Tịnh Mặc đương nhiên không phải đối thủ của lão tổ kiếm chủng, đang lập tức trốn ra đằng sau Vũ Bằng Ngưng. Vũ Bằng Ngưng tuy rằng thường thế nhưng vẫn vô cùng cường. Phốc, nhắm mắt Mộc Thiếu Thần ra tay bất ngờ đánh lén Vũ Bằng Ngưng. Hắn lấy một sợi dây thừng quang phía Vũ Bằng Ngưng. Tốc độ Vũ Bằng Ngưng tuy nhanh nhưng mà dây thừng của Mộc Thiếu Thần lợi hại, nàng còn chưa kịp né đã bị trói ngay lập tức. Đối địch với ta không phải hành động sáng suốt, Mộc Thiếu Thần cười ngạo nghễ nói. Hôm nay ta bắt người về Chu Tường Võ Đình, tức thời là ngoan ngoãn làm dâu Mộc gia. Kẻ phản bội bó tay chịu trói đi. Vũ Bằng Ngưng bị trói, lão tổ kiếm chủng lên tiếng tay chỗ phía Lăng Tịnh Mặc. Kiếm chủng làm quá mức rồi. Ngay cả lão tổ kiếm chủng giơ tay chụp lấy Lăng Tịnh Mặc thì Trường Sinh chân nhân hừ lạnh, phất trần trong tay nàng cuốn đến quét về phía lão tổ kiếm chủng. Trường Sinh chân nhân vừa ra tay chắc chắn không tầm thường, mạnh mẽ giống như sấm rền khiến cho lão tổ kiếm chủng kinh ngạc. Thù, nhắm mắt chỉ thấy thần nưng lấy giờ ngồi yên một bên, lông vũ trên cánh đánh ra như một thanh trường kiếm, kiếm động bát phương, nhắm mắt cắt ngang tất cả, ngăn cản phất trần của Trường Sinh chân nhân. Chỉ nghe ầm một cái, Trường Sinh chân nhân bị chấn lùi phía sau, cái ghế dưới mông lập tức đổ nát. Thấy thần ưng ra tay đẩy lùi Trường Sinh chân nhân, mọi người rít lạnh. Hiển nhiên con thần ưng này mạnh đến rối tinh rối mù. Tuy rằng Vân Độ Ưng Thần có chưa xuất hiện nhưng mà thú cưỡi của hắn đã ở đây, đồng nghĩa hắn ở đây, con thần ưng này được hắn nuôi dưỡng cả đời, sức mạnh không hề thua kém một chân thần đăng thiên nào. À, Lăng Tịnh Mặc cơ bản chưa có cơ hội phản kháng đã bị lão tổ kiếm chủng bắt. Lúc này Trường Sinh chân nhân dùng ơn xà tay cứu giúp cũng bị thần ưng cản. Thấy thần ưng dương cánh giống như chặt đứt thiên địa, không ai có thể vượt qua. Quá quắt lắm rồi. Lúc này Dương Minh Tán Nhân lập tức đứng dậy nói, là vậy là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lúc này Dương Minh Tán Nhân tuy rằng không phát giận, nhưng mà khi nàng nói câu này có nghĩa là nàng đang nổi giận. Tán Nhân vậy đã đủ. Lúc này trên bầu trời truyền đến âm thanh giả nua vang vọng đất trời, khiến mọi người thấy sợ hãi. Vân Độ Ưng Thần Dương Tấn thấy âm thanh này, ngay cả lão tổ đạo thống cũng lạnh gáy. Tuy rằng Vân Độ Ưng Thần chưa xuất hiện, nhưng mà lúc này hắn giống như có mặt tại đây. Từng câu thần chữ hắn tràn ngập sức mạnh thần uy khiến mọi người sợ hãi. Một tên tiểu bối dám lạm sát người vô tội ở vạn thông giới, thế thì vạn thông giới còn mặt mũi gì nữa? Quên đi các đạo thống còn gì. Lời Vân Độ Thần Ưng Dương Tấn vang vọng không trung nói chậm, hôm nay một công tử giết chết hắn cũng coi như là trừ hại cho vạn thống giới, còn những dương nghiệt khác nên xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Vạn thống giới không phải nơi có thể cho phép mấy cái tên tiểu yêu này gây ra sóng gió. Lời Vân Độ Ưng Thần vang vọng trong thiên địa, tuy rằng hắn không quát mắng Dương Minh Tán Nhân, nhưng lại là chỉ trích Dương Minh Giáo. Nói dễ hiểu, Lý Thế Dạ lạm sát kẻ vô tội là vì Dương Minh Giáo thất trách. Nhất thời mọi người nín thở. Vân Độ Ưng Thần là bất hủ, cả chân thần bất hủ, hàng thật xá thật. Mặc dù Vân Độ Ưng Thần không thể sánh với đệ nhất cường giả vạn thống giới Lòng Tượng Võ Thần, nhưng mà thân phận chân thần bất hủ đã đủ để vô số người kiêng kỵ, là tồn tại nghiền ép hết thảy chân thần đăng thiên, thậm chí ngay cả chân đế cấp thấp cũng khó có thể chống lại. Vạn thống giới không phải nơi độc đoán, không phải cứ tùy tiện có thể định tội ai. Là ma đầu, Dương Minh Tán Nhân nói lạnh lùng, ít nhất dưới tôn chỉ của Dương Minh Giáo việc này không thể xảy ra, thỏa thuận là thỏa thuận đã ký thì phải thừa nhận nó. Chuyện của quá khứ rồi, Tán Nhân chưa có sai lầm, phán quyết là thể theo nguyện vọng của thiên hạ, nếu Tán Nhân cứ cố chấp thì chính là đối đầu với thiên hạ. Phân Độ Ưng Thần lạnh lùng nói. Chương 3507. Ưng Thần tiền bối bối nó không sai, Mộc Thiếu Thần cười. Lý Thế Dạ lạm sát kẻ vô tội, Dương Minh Giáo cứ phủ nhận mãi, chính là thất trách. Vậy thì sao có thể dẫn dắt đại cục vạn thống giới? Người cầm đầu vạn thống giới cần phải thay đổi rồi. Khi Mộc Thiếu Thần nói ra lời này, mọi thứ đều phơi bày, đây là mục đích thực sự. Trước đó tuy có người sáng suốt nhìn ra sự việc, mọi người biết lần này đâu chỉ vì phán quyết Lý Thế Dạ mà còn là một hồi thịnh hội đoạt quyền, nhưng mọi người chỉ dám kìm nén suy nghĩ này trong lòng, không ai dám nói ra. Giờ Mộc Thiếu Thần nói thẳng cũng có nghĩa là kéo xuống tấm màn mỏng manh. Người đã thấy chưa, vòng qua nửa ngày đây mới là mục đích thực sự. Trường Sinh Chân Nhân cười với Dương Minh Tán Nhân, một hồi đoạt quyền cũng giống như là đại điển tế tự ngày đó ở Trường Sinh Đạo Thống chúng ta. Tiếc là có mấy người phải thất vọng rồi, chuyện này không thể thành công. Dương Minh Tán Nhân lạnh mắt lạnh lùng nhìn Mộc Thiếu Thần nói chậm, người đứng đầu vạn thống giới Dương Minh Giáo chúng ta không có hứng thú. Lần thịnh hội hôm nay là do Dương Minh Giáo khởi xướng, khi chưa có câu trả lời hợp lý cũng không cho phép bất cứ ai phá hoại. Ồ, ngay lúc này bên ngoài vạn phong lĩnh vang tiếng kèn lệnh, đùng đùng đùng. Nháy mắt chỉ thấy bên ngoài vạn phong lĩnh là thiên quân vạn mã xuất hiện. Mấy nhánh thiết kỵ từ tứ phương tám hướng lao tới lên này mạnh rung chuyển đất trời. Nhìn thiết kỵ lao tới như dòng lũ sắt thép, mọi người không khỏi thót tim, hiển nhiên là Dương Minh Tán Nhân đã có chuẩn bị sẵn. Tán Nhân tiếc là các người gặp ta. Đối mặt thiên quân vạn mã của Dương Minh Giáo tới như điên, Mộc Thiếu Thần không hề giật mình, cười lớn, lấy ra bảo vật quát lên. Đùng, khi món bảo vật xuất hiện lập tức phóng thẳng lên trời rơi xuống ngoài vạn phong lĩnh. Sau đó tiếng nổ đùng đùng vang không dứt, chỉ thấy một cái vùng biển xuất hiện ngoài vạn phong lĩnh giống như là nhấn chìm toàn bộ thiên địa. Nháy mắt biển lớn là vô cùng mênh mông vô tận vắt ngang ngoài vạn phong lĩnh, ngăn cản đường đi của thiên quân vạn mã Dương Minh Giáo, ngăn cách vạn phong lĩnh với thế giới bên ngoài. Biển này là Mộc Gia thủy tổ chúng ta luyện chế, dù Dương Minh Giáo có lão tổ biết thuật độ hải, muốn vượt qua nó cũng cần nhiều thời gian. Sau khi Mộc Thiếu Thần ngăn cách thiên quân vạn mã của Dương Minh Giáo thì mỉm cười nắm chắc phần thắng. Nghe vậy mọi người chấn động, tất cả lão tổ đạo thống là hai mặt nhìn nhau. Lão tổ cường giả đạo thống đã tụ tập nơi này càng chết người hơn là vạn phòng lĩnh bị ngăn cách bởi thế giới bên ngoài, là mọi người bắt đầu nhận được một dấu hiệu ám muội. Ngày nay vạn thống giới đã suy yếu, đã lầu loạn tượng xuất hiện, Dương Minh Giáo không có phương pháp lãnh đạo. Ta cho rằng đến lúc thay người khác lãnh đạo đứng đầu vạn thống giới. Lúc này Mộc Thiếu Thần cười, mọi người nghe vậy không khỏi hít lạnh, nhiều người đã không muốn đứng theo phe Mộc Thiếu Thần thì càng cảm thấy vát lạnh. Không sai, cần người dẫn dắt vạn thống giới tới hưng thịnh, vạn thống giới cần có người lãnh tụ mạnh mẽ. Lúc này lão tổ Bán Long phụ họa, chúng ta ủng hộ vạn thống giới thay người đứng đầu, kiếm chủng cũng phụ họa theo, tỏ thái độ. Nhất thời những đạo thống chưa tỏ thái độ bắt đầu phát lạnh, xem ra bắt đầu từ hôm nay vạn thống giới là thay người đứng đầu rồi. Để Mộc Thiếu Thần người thống lĩnh vạn thống giới sao? Trường Sinh Chân Nhân bật cười cười ngạo. Không tiểu tử, làm gì có tài đức đó. Mộc Thiếu Thần cười, theo ta thấy Long Tượng Võ Thần là người thích hợp nhất. Ta chỉ là bán bối làm chân chạy cho Long Tượng Võ Thần là đủ rồi. Cáo mượn oai hùm, Trường Sinh Chân Nhân cười khinh thường. Nghe Mộc Thiếu Thần nói vậy, vô số người thông minh lập tức hít lạnh, da gà da vịt nổi tùm lum. Thì ra hắn đẩy cho Long Tượng Võ Thần lên làm lãnh tụ, nhưng mà Long Tượng Võ Thần rất ít xuất thế, lại không hỏi sự thế. Lấy quan hệ Mộc Thiếu Thần cùng Chu Tương Võ Đình, nếu như hắn cưới Vũ Văn Ngưng, với tiền phú cùng địa vị quán, chắc chắn là người phát ngôn cho Long Tượng Võ Thần. Thế khi đó chẳng phải hắn là người cầm quyền sao? Toàn bộ vạn thống giới là do hắn nắm gọn trong tay. Long Tượng Võ Thần là cường giả số một vạn thống giới, hắn đứng ra lãnh đạo vạn thống giới là thích hợp. Lúc này Vân Độ Ưng Thần lên tiếng. Không sai, nếu đã như thế, trước tiên chúng ta cần phải quét sạch độc lưu ma giáo. Mộc Thiếu Thần cười. Chân nhân, Trưởng Sinh Cốc, các người qua lại với ma đầu Lý Thất Xạ không thể tránh thoát quan hệ. Nói xong hắn cười nham hiểm, ý đồ uy hiếp không cần nói ai cũng nghe rõ. Hãy để kiếm chủng ta thanh lý môn hộ trước. Lúc này lão tổ kiếm chủng nắm lấy Lăng Tịnh Mặc nói lạnh lùng. Giữa người xám mới còn kịp, nếu người trước mặt mọi người thừa nhận Lý Thất Xạ là ma đầu, có thể tha cho người một mạng. Công tử là người tốt, hắn không phải ma đầu. Tôi bị nắm chặt, Lăng Tịnh Mặc sợ hãi nhưng kiên trì. Giỏi cho kẻ phản bội, hôm nay nhất định chém người. Lão tổ kiếm chủng giận dữ. Tiền bối, cô lương như vậy sao nỡ chém, tạm thời để ta dạy dỗ. Mộc Thiếu Thần cười tóm lấy Vũ Văn Ngưng đang bị trói nói. Ta giữ hai người này bên cạnh dạy dỗ. Cái lúc này tấm kính đổ lát, một hố đen xuất hiện, một người bước khỏi hố đen. Bận rộn nửa ngày vẫn là chút thủ đoạn nhỏ nhặt đấy, quá tẻ nhạt. Người bước khỏi hố đen lắc đầu chán nản nói. Lý Thất Xạ nhìn thấy người bước ra khỏi hố đen, có người hét to lên tiếng. Chương 3508 Tình Thần Thủy Tổ Đại Trận. Lý Thất Xạ thấy người thình lình bước ra từ hố đen, ngay cả lão tổ đạo thống cũng không khỏi hét lên. Hắn hùng danh lan xa là hung nhân từng tàn sát đám vạn tí thiên vương, ai ai cũng kiêng kỵ bà phần, ai ai cũng muốn thấy sợ hãi. Đúng lúc ta muốn tới quỷ thủ địa một chuyến, có người đưa ta tới cớ sao không đi. Lý Thất Xạ đứng nguyên tại chỗ là hời hợt nhìn Mộc Thiếu Chủ Thủy nói. Nhưng không ngờ dày vỏ hơn nữa. Không ngờ là dày vỏ hơn nửa ngày. Cũng chỉ có chút xíu thủ đoạn đó, đúng nào một con sâu kiến không thể nhấc nổi sóng gió. Thôi sao hắn lắc đầu. Sao có thể? Mộc Thiếu Chủ hoàn toàn là biến sắc, bởi biết quỷ thủ địa đáng sợ thế nào mới là dịch chuyển Lý Thất Xạ tới quỷ thủ địa. Tuy hắn tự nhận mình có thể sống sót rời khỏi quỷ thủ địa, nhưng mà thực tế, hắn chỉ dám đi vào là nhờ thủ đoạn nhỏ, không dám đi ngang, chỉ là dám trốn trốn tránh tránh. Giờ hắn thấy Lý Thất Xạ bị quỷ thủ địa cuốn vào, nhưng mà lại hoàn hảo quay trở lại. Quỷ thủ mà thôi, sao có thể nhốt ta? Lúc này Lý Thất Xạ vung tay ném một cái xương sọ lăn lòng lóc trên đất. Đây là một cái đầu lâu, mặt mày dữ tợn, đôi răng nanh vừa dài vừa nhọn. Lúc này đầu lâu máu me be bét bị Lý Thất Xạ bóp mà ra. Người giết chết hung vật quỷ thủ địa. Thấy đầu lâu trên đất, Mộc Thiếu Thần hút khí lạnh liên tiếp lùi phía sau. Hắn cuồng ngạo thế nhưng lại biết rằng hung vật ở quỷ thủ địa là đáng sợ thế nào. Không có dám kể công, Lý Thất Xạ túy nói. Chỉ là công lao của kiếm thánh. Nào đó kiếm thánh gần như đã diệt được quỷ thủ, chắc điều sau này chết mà phục sinh. Vì vậy kiếm phần ở kiếm chủ mới vượt giới tới đầy diệt hung vật quỷ địa, hay chỉ tiện tay bóp chết mà thôi. Lý Thất Xạ nói hời hợt như vậy khiến mọi người ở đây hít lạnh. Đây là hung vật quỷ thủ địa, ngay cả khi bị kiếm thánh diệt, bị kiếm chủ của kiếm phần tiêu diệt vẫn khủng bố vô biên. Mà Lý Thất Xạ nói này lại nói tiện tay bóp chết. Thiền phú không sai, tiếc là không nên động vào người cạnh ta. Chết. Ngay khi mọi người hít lạnh, Lý Thất Xạ lạnh lùng nhìn Mộc Thiếu Thần nói xong thì đưa tay chụp tới hắn. Mộc Thiếu Thần thiền phú tuyệt luân, thấy bàn tay của Lý Thất Xạ chụp tới lập tức biết ngay ai là kẻ đáng sợ nhất, lập tức lùi phía sau vứt Vũ Bằng Ngừng cùng Lăng Tịnh Mặc về phía Lý Thất Xạ quát lớn. Tiếp lấy, Lý Thất Xạ buông tà Mộc Thiếu Thần, đỡ lấy hai người, sau đó đỡ được hai người thì giải trừ cấm cố trên hai người dặn dò. Qua một bên chờ trước, xem tập tàn sát toàn bộ họ. Vũ Văn Ngưng cùng Lăng Tịnh Mặc không dám nhiều lời, lập tức đứng ra sau Trường Sinh Chân Nhân. Lý Thất Xạ cười đi tới nhìn Mộc Thiếu Thần nói, thủ đoạn của ngươi không ít, tiếc rằng đạo hạnh quá nồng cạn, người muốn chết thế nào? Trừ lão, giúp sức cho ta. Đối mặt với Lý Thất Xạ, Mộc Thiếu Thần hoàn toàn biến sắc. Hắn là người từng nhìn thấy Trần Đế, Khi Lý Thất Dạ ra tay, hắn mới thực sự biết Lý Thất Dạ khủng bố thế nào. Hắn đoán rằng Lý Thất Dạ rất mạnh, nhưng sau khi tận mắt thấy hắn ra tay mới biết rằng mình đánh giá thấp thực lực của Lý Thất Dạ rồi. Nhắm mắt, Thiết Kỳ Chân Thần lão tổ Chu Tường Bó Đình lần lượt đứng ra chặn Lý Thất Dạ. Leng keng, chỉ thế lão tổ cường giả kiếm trùng bàn long đạo thống, khai thiên đạo thống, vạn độ đạo thống, tịnh dương đạo thống lập tức vào vị trí họ che chắn trước người Mộc Thiếu Thần bảo vệ hắn. Rất hiển nhiên họ là người ủng hộ Mộc Thiếu Thần. Chỉ bằng các người cũng muốn ngăn cản ta sao? Lý Thất Dạ hơi hợt nhìn thiên quân vạn mã trước mắt. Lúc này các đại đạo thống có ngàn vạn cường giả có mặt tại đây, nhất là Thiết Kỳ Chân Thần. Đây là chân thần cửu trọng thiên vô cùng mạnh mẽ, nhưng thái độ hơi hợt của Lý Thất Dạ lại khiến mọi người lạnh gáy. Bởi trước đó hắn từng đổ diệt hơn ngàn cường giả lão tổ tam đại đạo thống, giờ hắn cũng có thể làm tương tự. Khang. Lúc này chỉ thấy tất cả lão tổ cường giả kiếm chủng bày trận, từng thanh bảo kiếm rời vỏ, nghe mắt vô số ánh kiếm phóng lên trời. Cuối cùng nghe một tiếng rèo kèng vang vọng cửu thiên, tất cả ánh kiếm cùng bảo kiếm gắn kết với nhau hóa thành một thanh cự kiếm trào cao trên trời. Khi cự kiếm xuất hiện, nó tràn ngập khí tức tuyền cổ thần thánh trang nghiêm, uy hiếp bát phương, có thể đồ thần trả ma. Đây chính là kiếm trận của kiếm thành sao? Nhìn cự kiếm, có người hít lạnh một hơi ngơ ngác nói, là công lao Mộc Thiếu Thần. Nhưng hắn tới quỷ thủ địa nghe nói lấy được kiếm phần, vì vậy hiểu ra vô thượng kiếm đạo của kiếm thánh, mới để hắn truyền kiếm trận về cho kiếm chủng. Vì vậy trên dưới kiếm chủng cam tâm tình nguyện cống hiến cho Mộc Thiếu Phần. Còn lão tổ nói, xà lông mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn thánh kiếm treo cao, đầy đúng đạt kiếm trận của kiếm thánh, tiếc rằng uy lực có hạn, hắn lắc đầu cười. Ngươi chỉ tìm hiểu được một chút kiếm đạo đó mà thôi, nhìn ra một chút ảo diệu chứ chưa thực chiếm được. Thủ đoạn đối phó với người không chỉ có thứ này, được ngàn vạn cường giả che chở, tinh thần Mộc Thiếu Thần ổn định không ít. Khi hắn nói xong là keng, tất cả lão tổ cường giả của khai thiên đạo thống đứng bên phải rút trường đao, tất cả trường đao bùng nổ đao ý vô tận vô biên. Chỉ nghe keng, thần đao rời vỏ, tất cả đao ý gắn kết thành một cây thần đao dài vạn thước, dần rộp dần ánh sáng kinh khủng, từng sợi ánh sáng kinh khủng tới mức giống như có thể đâm thủng bầu trời. Thế nhưng đây chỉ là bước đầu mà thôi. Trong nghe mắt chỉ thấy lão tổ cường giả của Vân Độ đạo thống, Tịnh Dương đạo thống vào vị trí, chỉ nghe cái đồn mọi người nâng lên một tấm hộ kính khổng lồ. Tấm hộ kính này bay lên cao như là một vầng minh nguyệt, lan tỏa hào quang chói sáng, ánh trăng xua đuổi tăm tối. Chương 3509. Lúc này mười mấy đạo thống liên thủ, ai vào chỗ đấy, các đại trận gắn kết với nhau tạo thành một trận pháp to lớn. Rất hiển nhiên sự hợp tác này không phải suy nghĩ nhất thời của các đạo thống, mà đã luyện tập từ trước chuẩn bị cho ngày hôm nay. Điều này cũng có nghĩa là Mộc Thiếu Thần tới đây có chuẩn bị, hắn có vô số thủ đoạn, vô số nội tình, vì vậy mới dám hò hét với Dương Minh Giáo muốn thay thế địa vị lãnh tụ của Dương Minh Giáo. Ngay khi hàng ngàn hàng vạn người mấy đạo thống vào vị trí, chỉ thấy Mộc Thiếu Thần lấy ra một tấm trận đồ. Nghe đùng, khi mà tấm trận đồ lại lấy ra như là ngàn vạn ngôi sao từ trời rơi xuống, chỉ thấy ánh sao chút xuống như hồng thủy, nhật nguyệt tinh thần trên bầu trời lập tức sáng rực, chúng chiếu hết cả ánh sáng xuống trận đồ. Trận đồ giống như nắm giữ lực lượng hút vô tận, hút hết ngàn tỷ ánh sao trong vũ trụ. Khi ánh sao mênh mông vô tận gắn kết vào trận đồ thì hào quang bừng sáng khiến người ta không thể mở mắt ra nổi. Khi mọi người có thể mở mắt ra đã thấy một bóng người cực kỳ to lớn trên trời sáng xuống. Người này đầu đội trời xanh, chân đạp đại địa, thân thể do ánh sao của ngàn tỷ ngôi sao trên trời gắn kết mà ra, nắm giữ sức mạnh toàn bộ tinh không. Kinh khủng hơn đó là bóng người này lan tỏa khí tức cổ lão mênh mông vô bờ, giống như một vị thủy tổ giã lâm. Keng. Khi mà bóng người cực kỳ cao lớn này phủ xuống, chỉ thấy hắn giơ tay thánh kiếm thần đao do kiếm chủng cùng khai thiên đạo thống hóa ra đều rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn tay cầm kiếm, tay cầm đao, thánh kiếm thần đao cao vạn trượng vừa rơi vào tay hắn thì uy lực càng khủng khiếp, giống như có thể chém nứt vạn thế. Sau đó chỉ nghe ầm, hộ tâm kính do đám người Tịnh Dương đạo thống, Vận Độ đạo thống tạo thành che chắn trước ngực bóng người, giống như sức phòng thủ mạnh nhất thế gian. Chỉ nghe leng keng, lúc này trận đồ mười mấy đạo thống còn lại dùng hợp với nhau tạo thành một tấm thần giáp cổ xưa mạnh mẽ, từng mảnh chấn giáp gắn lên trên người bóng người cao lớn. Nhất thời bóng người to lớn này mình mặc chiến giáp, tay trái cầm thánh kiếm, tay phải cầm thần đao, trước ngực là hộ tâm kính lấp lánh hào quang sáng chói. Lúc này bóng người rất chân thật, giống như là thực sự một vị chân đế thủy tổ đang đứng ở nơi này. Nó không còn là một cái bóng nữa, mà hiển nhiên là một tôn chiến thần. Lấy tất giả, đây là tinh thần thủy tổ đại trận do ta sáng chế, có thể triệu hồi chiến ý thủy tổ Mộc ra ta. Người dám chiến một trận không? Sau khi Mộc Thiếu Thần đứng trên bóng người thì ngạo nghễ cười lớn. Thủy tổ Mộc ra, nghe Mộc Thiếu Thần nói nhiều người ngơ ngác, ngay cả lão tổ đạo thống cũng lạnh gáy thì thào. Có thể triệu hồi chiến ý của thủy tổ đúng là quá nghịch thiên. Một vạn bối lại có thể triệu hồi chiến ý thủy tổ đúng là quá kinh khủng. Huống chi thủy tổ Mộc ra còn là một thủy tổ khủng bố vô biên. Không thể không thừa nhận Mộc Thiếu Thần đúng là có tiền phú tuyệt luân. Hắn chỉ nhìn Nhật Nguyệt tinh thần có thể sáng tạo kỳ trận như vậy. Hơn nữa kỳ trận có thể mượn sức mọi người, vừa mượn sức mạnh của tinh thần nắm giữ ngàn vạn loại phương pháp chắp phá, giống như hiện tại chắp phá đại trận của kiếm chủng, khai thiên đạo thống lại với nhau vô cùng linh hoạt. Lúc này chiến ý của thủy tổ Mộc Sa do đại trận gọi ra cao minh hơn so với đồ đào thần trận. Uống thủy tổ chân huyết biến thành thủy tổ. Thế đã sao, coi như thủy tổ Mộc Sa tới đây cũng giết không tha. Lý Thất Giả chỉ hơi hái mắt, hoàn toàn thờ ơ. Câu quán làm Mộc Thiếu Thần biến sắc, mắt lạnh lẽo lạnh giọng nói: nhục thủy tổ Mộc Sa giết không tha. Keng, nháy mắt chỉ thấy bóng người cao lớn lập tức ra tay, tay trái thánh kiếm, tay phải thần đao, đao kiếm xào nhau thẩm ván giáng xuống. Khi chiêu thức chém xuống, vạn giới run rẩy, anh muốn chém nát toàn bộ kim tiễn lạc địa, chém nát toàn bộ thiên địa. Lùi, chém chưa tới nơi đã đưa mọi thứ về hỗn mang. Vô số người sợ hãi mất hồn mất vía, đao kiếm còn chưa rơi xuống thì kiếm ý cùng đạo ý phá hủy thiên địa. Vô số tu sĩ đạo hạnh yếu ớt bị ép thành xương máu. Cái chém quá kinh khủng khiến cho tất cả lão tổ đạo thống có mặt nơi này tái mặt, nhắm mắt đưa ván vối của mình nhanh lùi phía sau. Lên đi. Đối mặt đao kiếm chém xuống, Lý Thất Giả là mỉm cười. Xem qua kiếm đạo chân chính đi. Nháy mắt chỉ thấy Lý Thất Giả xòe bàn tay, tay hắn nâng một ngôi mộ. Ngôi mộ này không có bia đá mà thay vào đó là một thanh trường kiếm. Cả ngôi mộ còn là điêu khắc kiếm phủ vô cùng vô tận. Keng, trong nháy mắt chỉ thấy ngôi mộ mở ra, nháy mắt dâng trào kiếm ý cuồn cuộn, kiếm ý trùng thiên dung chuyển cửu thiên thập địa. Cái loại kiếm ý này phóng lên trời cơ như là một cái vị kiếm thánh vô thượng giá lâm. Đối mặt loại kiếm ý này, ngay cả 3000 thế giới cũng trở nên nhỏ bé. Keng, chỉ thấy ngôi mộ quét xa ánh kiếm như tấm quạt khổng lồ lấp kín vạn vực, nháy mắt ngăn cản đào kiếm, hơn nữa còn là dễ như ăn cháo. Kiếm phần, thấy ngôi mộ Mộc Thiếu Thần hoàn toàn biến sắc giật mình. Người lấy được kiếm phần. Không sai, Lý Thất Giả bình tả nói. Còn ngươi chỉ là đứng từ xa nhìn một ít chút ít kiếm đạo. Thấy kiếm phần, sắc mặt Mộc Thiếu Thần khó coi. Hắn cũng vào quỷ thủ địa nhưng mà không thể lấy kiếm phần đi, chỉ có thể nhìn trộm chút kiếm đạo. Nhưng bây giờ nó nằm trong tay Lý Thất Giả. Kiếm phần là tác phẩm tâm huyết của kiếm thánh. Mộc Thiếu Thần biết kiếm phần cường đại thế nào. Kiếm phần, nhìn tòa kiếm phần có thể lớn vừa nhỏ này, mọi người chấn động. Kiếm phần là hạt nhân đạo nguyên của kiếm chủng, từng tiêu hao vô số tâm huyết của kiếm thánh. Sau này không biết vì sao kiếm phần đột nhiên bay đi, cũng vì vậy mà kể từ đó lăng ra xa suốt kiếm chủng đổi chủ. Hôm nay kiếm phần xuất hiện, mọi người sao mà không chấn động chứ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.